Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 664, chương 667. Tạo hóa vườn hoa, trốn hỗn độn phong bạo so với tất cả mọi người tưởng tượng khủng bố hơn. Cái kia thật giống như đủ để cắn nuốt toàn bộ vô tận thời không? Vô biên vô tận sức mạnh hủy diệt bộc phát ra. Đã từng cái kia hỗn độn Titan chúa tể đích thực cái gọi là hỗn độn pháp tắc. Biến thành, trở nên không đáng nhắc tới. Vĩnh hằng chi thuyền giống như một chiếc vận chuyển tại bão cát bên trong lạc đà. Trừ vĩnh hằng chi trong đò bộ, bên ngoài hết thảy toàn bộ đều là hỗn độn không biết. Cái gì cũng không nhìn thấy, cũng cảm giác không tới. Phương Tu cũng coi như là hiểu được. Tại sao cái kia hỗn độn Titan chúa tể đối mặt vĩnh hằng chi thuyền vô lực? Nơi này là chân chính vô tận thời không cuối. Ta từng nghe các tổ tiên từng nói, bọn họ rời đi tạo hóa đất nước, trải qua một mảnh mênh mông biển hỗn độn. Toàn bộ tạo hóa quốc gia đều bị cái này biển hỗn độn bao vây. Hoàng Kim Quả Thần đứng ở vĩnh hằng chi thuyền thượng tầng thế giới chi vách tường biên giới. Nhìn lấy bên ngoài, Phương Tu gật đầu một cái. Chỗ như vậy, phòng trừng cũng chỉ có tạo hóa quốc gia có thể tồn tại rồi. Bất kỳ thời không thế giới ở chỗ này, sợ rằng đều sẽ trong nháy mắt bị dìm ngập cắn nuốt. Phòng nhà Ross Dâu cùng quạ thần đê đê hai cái, trở về quạ ổ ngôi sao đi rồi. Rời đi lâu như vậy, chúng nó cũng muốn trở về đi xem một cái đi qua. Quá khứ, các lão bằng hữu, nhất là Phong Nha Ross, nó đi theo Phương Tu cùng nhau phá hủy tại vô tận thời không đều có chút danh tiếng. Khống chế thứ hai chủ thần khí phong bạo thần Titan thống trị. Sau đó càng là tìm được Phong Nha nhất tộc tìm trăm triệu năm vĩnh hằng chi thuyền. Có thể nói toàn bộ Phong Nha nhất tộc có thể trở lại tạo hóa quốc gia. Công lao của nó là cực lớn. Dưới loại tình huống này, nó tại sao sẽ buông tha thổi phồng cùng lấy le thời khắc? Giờ phút này đang tại quả ổ ngôi sao người đưa tin thần điện trước. Cổ động tuyên dương chính mình câu chuyện truyền kỳ, phóng đại công lao của mình. Mà giờ khắc này ảo thuật chi linh miện hạ đang tại vĩnh hằng chi thuyền hóa thân. Elder God cây trước cùng vị này cổ xưa hơn nữa đến từ tạo hóa đất nước tồn tại đang tại nói chuyện. Với nhau, ảo thuật chi linh miện hạ hỏi ra chính mình tò mò nhất một cái vấn đề. Ngài đã từng thấy qua tạo hóa sao? Elder God cây chậm rãi mở miệng nói. Trong trí nhớ của ta có quan hệ với hình ảnh. Nhưng là trên thực tế mãi đến rời đi, ta còn không có chân chính hóa thành trí tuệ luyện kim sinh mạng. Mãi đến có một ngày, vô tận thời không ra đời. Chí cao vô thượng quyền bính theo rất xa thời không nguyên điểm chỗ hàng lâm đến tạo hóa quốc gia. Bọn họ liền bắt đầu gọi ta là tạo vật chi thuyền. Tạo hóa thần khí, ảo thuật chi linh miện hạ đối với loại truyền thuyết này hiếu kỳ chí cực. Hoặc có lẽ là hắn đi tạo hóa quốc gia, chính là tìm kiếm loại này liên quan với tạo hóa vĩ đại thần tích. Có thể cùng ta nói một chút. Là một cái dạng gì thần minh sao? Cũng không phải là một cái cay nghiệt mà tự xưng là thần linh cao cao tại thượng. Hoặc có lẽ là ta đã từng thấy qua vĩ đại nhất thần minh. Không chỉ là bởi vì là sức mạnh mà vĩ đại, mà là nhân từ cùng trí tuệ. Sáng lập vạn vật, cũng dành cho chúng ta hết thảy. Cho tới bây giờ không có hướng chúng ta đòi lấy qua cái gì. Chỉ có cấp cho. Elder God cây ánh mắt lâm vào rất xa hồi ức, lúc ban đầu thần minh là con cháu của tạo hóa cùng thiên sứ. Đem chính mình thần quốc tặng cho thần minh, nhóm đầu tiên vĩnh hằng thần thoại xuất hiện rồi, bọn họ thay thế tạo hóa duy trì thế giới vận chuyển. Cuối cùng tạo hóa rời đi, thần minh liền trở thành thế giới pháp tắc tượng trưng. Từ nay về sau tất cả thần minh đều lấy bảo vệ thế giới pháp tắc vận chuyển vì thần chức. Phù thủy là học sinh của tạo hóa. Phù thủy thiên tính chính là theo đuổi chân lý. kiến thức của bọn họ cùng hết thảy đều xuất xứ từ tạo hóa. Bọn họ từ đầu đến cuối đang đuổi theo tìm tạo hóa con đường. Khát cầu tượng trưng cho chân lý phần dưới cùng. Ô, đó thật là một cái tuyệt vời thời đại. Một đời lại một đời các phù thủy khai thác ra nhất thời đại vĩ đại đợt sóng. Vô số anh hùng cùng sử thi thần thoại ở trong đó sinh ra. Còn có ảo thuật sư. Ảo thuật chi linh miện hạ tự thân chính là ảo thuật sư. Đối với câu chuyện này đương nhiên càng thêm cảm thấy hứng thú. Ảo thuật sư là thế nào sinh ra? Elder God cây ánh mắt híp lại. Các ngươi nói tới cổ xưa nhất chi thần chính là vị thứ nhất ảo thuật sư. Cũng là xa xưa nhất một đời phù thủy. Là tạo hóa bên trong học sinh sống đến sau cùng mấy cái. Cũng là duy nhất một dòm ngó tạo hóa sáng thế chi sách thần minh. Ảo thuật sư sức mạnh đến từ sáng thế chi sách. Cũng là người thứ nhất trở thành cấp 9 thần thoại tồn tại. Ảo thuật chi linh chúa tể nghe qua. Truyền thuyết như vậy, nhưng là vẫn là lần đầu tiên biết được cặn kẽ như vậy. Hơn nữa chân chính xác định, mà không phải là truyền thuyết. Ảo thuật sư thật sự khởi nguyên từ phù thủy, càng là xuất xứ từ tạo hóa sức mạnh. Ảo thuật sư cũng là người thứ nhất trở thành cấp 9 thần thoại nghề nghiệp. Bất quá để cho ảo thuật chi linh chúa tể có chút không biết chính là tạo hóa tha thứ nàng. Ảo thuật chi linh cảm thấy tạo hóa chính là cao cao tại thượng chúa tể hết thảy trí cao chi thần. Như vậy thần minh là khẳng định không thể cho phép bí mật của mình tùy ý bị người theo dõi. Vị này cổ xưa nhất chi thần, thế hệ đầu tiên ảo thuật sư có thể nói là phạm vào kiêng kỵ lớn nhất. Elder God cây mặc dù biết một ít chuyện, nhưng là chi tiết trong đó lại không có ai biết. Dù sao không phải là đời thứ nhất phù thủy, cũng không có nghe thế hệ đầu tiên ảo thuật sư nói qua trong đó cố sự. Trong lúc này nhất định là có đủ loại nguyên nhân, nhưng là lại biết kết quả cuối cùng. Đương nhiên, ta từng nói, cũng không phải là một cái khắc nghiệt thần minh, mà là một vị vĩ đại mà nhân từ tạo hóa. Ảo thuật chi linh hai mắt tỏa sáng. Cảm thấy vị này cổ xưa nhất chi thần cùng quan hệ giữa tạo hóa không có đơn giản như vậy. Trong nháy mắt có thể não bổ ra 10.000 cái lý do. Học sinh yêu lão sư cấm kỵ chi yêu. Còn là phàm nhân yêu thần minh cố sự. Không đúng, nàng đây cũng không phải là yêu thần minh. Nàng yêu chính mình tạo hóa. Vĩnh hằng chi thuyền tại hỗn độn trong gió lốc không biết đi bao nhiêu năm. Năm tháng tại loại này an tĩnh mà cô lập trong hoàn cảnh. Giống như bất động bất động. Phương Tu cất bước tại toàn bộ chúng thần chi địa phế tích. Tìm kiếm đã từng trải qua mảnh vỡ trí nhớ trở về. Nhìn về Elder God cây. Vĩnh hằng chi thuyền miện hạ. Chúng ta còn cần bao lâu mới có thể đến được tạo hóa quốc gia. Mới vừa ngủ say Elder God cây chậm rãi mở mắt. Nhìn về xa xa, ta có thể cảm giác được. Chúng ta đã rất gần. Càng đến gần tạo hóa quốc gia, hỗn độn phong bão trở nên càng ngày càng đáng sợ. Hơn nữa lực lượng kia cảm giác không còn là đem hết thảy phản bản quy nguyên. Mà là cái này mảnh trốn hỗn độn không bao giờ nữa cho phép. Không thể tiếp nạp bất kỳ vật chất tồn tại. Đem hết thảy pháp tắc, quyền bính. Thần thoại sức mạnh đều hoàn toàn xóa đi. Cấm chỉ xuất hiện. Vĩnh hằng chi thuyền cũng hoàn toàn mở ra toàn bộ sức mạnh. Tại hỗn độn trong gió lốc là tốt rồi, giống như con mèo của Schrödinger lấy không biết chưa định. Hình thức tồn tại tiến tới cũng sẽ không là vận chuyển, mà là ngẫu nhiên không ngừng nhảy. Theo một lớp cường lực phong bạo phai mờ hết thảy đến thời khắc. Vĩnh hằng chi thuyền xuyên thấu biển hỗn độn, trực tiếp nhảy đến một cái kỳ lạ địa phương. Cái kia vĩnh hằng tạo hóa chi thuyền thật giống như lấy hư hóa trạng thái xuyên thấu một tầng giống. Như vũ trụ chi vách tường dày thành lũy, rơi vào một cái kỳ quái trong không gian. Tạo hóa chi thuyền thật giống như đã mất đi động lực theo bầu trời đập xuống. Toàn bộ nội bộ thế giới đều kịch liệt chấn động đung đưa. cuối cùng ầm ầm rơi vào một mảnh mềm mại địa phương. Thành lũy ở ngoài là mênh mông hỗn độn phong bạo, mà bên trong chính là bừng sáng bao phủ vườn hoa. Chẳng qua là hoa này vườn nhìn qua có chút kỳ quái. Xa xa hoa cỏ cây cối lớn khiến người ta cảm thấy khủng bố. Cách đó không xa một viên đóa hoa màu vàng óng lại nhìn qua so Vĩnh Hằng Chi Thuyền còn muốn khổng lồ. Như vậy đóa hoa rậm rạp chằng chịt lan tràn đến phương xa. Dây leo dây dưa trang điểm vườn hoa vẻ xanh biếc. Xa xa suối phun hồ phun ra thánh tuyền. Ao núp bát ngát đến giống như một cái thời không thế giới. Mà hướng phía dưới nhìn lại, liền phát hiện, nâng Vĩnh Hằng Chi Thuyền, là trong hoa viên một đóa giống nhau màu vàng hoa cỏ. Giờ phút này Vĩnh Hằng Chi Thuyền ngay tại cánh hoa ngay chính giữa. Phải biết Vĩnh Hằng Chi Thuyền nhưng là gánh chịu mấy cái thế giới lớn nhỏ. Vĩnh Hằng Chi Thuyền ý chí hóa thân. Elder God cây thật giống như không có cái gì kỳ quái. Nhìn một vòng tình huống chung quanh sau, ngược lại mang theo kinh ngạc vui mừng nói: "Ô, cuối cùng này một lớp hỗn độn phong bạo, để cho chúng ta trực tiếp xuyên qua tạo hóa thần quốc. Rơi xuống cái này tạo hóa mái vòm trong hoa viên tới rồi." Phương Tu ý thức bắn ra Vĩnh Hằng Chi, ngoài thuyền, quan sát đánh giá hết thảy chung quanh. Ảo thuật chi linh miệng hạ thì lại kinh ngạc chí cực. Hơn nữa có chút không quá rõ mà hỏi: "Tạo hóa mái vòm vườn hoa, nơi này là tạo hóa vườn hoa?" Elder God cây, nơi này là chính giữa tạo hóa tầng trên nhất. Tạo hóa ngày xưa sáng tạo thế giới, cùng với trong thế giới vạn vật sinh linh địa phương, cũng có thể được gọi là tạo hóa thần quốc. Bất quá trên thực tế, nơi này chẳng qua chỉ là tạo hóa thời kỳ đầu một chỗ trụ sở tạm thời. Elder God cây ánh mắt híp lại, khóe miệng lộ ra nụ cười. "Các vị, hoan nghênh đi tới tạo hóa quốc gia. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.